Khế ước hào môn, chương 106, chỉ là chơi đùa mà thôi. Góc truyện audio.com, mồ hôi nhễ nhại, hồi lâu thượng quan Hạo thở hổn hển buông lỏng cánh môi của cô gái ở trong ngực ra, cái miệng của nàng đỏ bừng, hắn ở trong thân thể nàng thiêu đốt kích tình như vậy, ở trên miệng nàng dai dẳng, giữ chặt sau gáy nàng, ôm chặt vào trong ngực. Thượng quan Hạo kêu rên, nóng hổi chôn chặt co rút ở trong cơ thể nàng không chịu thoát ra. Tần Mộc Ngữ than nhẹ một tiếng, cắn môi, nghiêng mặt qua, mồ hôi đầm đìa nằm ở trong lòng hắn. Trận yêu đương luyến ái này, giống như phát tiết dày vò toàn thân nàng. Nhớ lại Cẩn Lan vừa mới quát lên hòa cùng nước mắt đầm đìa lúc nãy, trái tim Thượng quan Hạo như bị bóp chặt, giữ chặt cô gái ở trong ngực, giọng nói lắng xuống mang theo tia thống khổ đau đớn bên tai nàng nói ra. Tôi không thương cô, đôi mắt hắn màu đỏ au, tiếng nói có chút cắn chặt nghiến răng mà phát ra, nói với nàng một lần, lại một lần làm cho bản thân như bị tê dại, mê hoặc bản thân. Tôi không thương cô Tần Mộc Ngữ, hắn đem hơi thở nóng hổi lại lần nữa nói ra thâm nhập vào bên trong cơ thể nhu mềm của nàng, chịu đựng tê dại cùng khao khát của bản thân, gầm nhẹ người tôi yêu chính là Cẩn Lan, cũng chỉ có Cẩn Lan mà thôi. Dù cho tôi muốn cô thì cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Tần Mộc Ngữ tôi chỉ là chơi đùa cô. Giọng nói hắn khản đặc mà giống lên, nhắm mắt lại, đôi lông mi dày đậm run rẩy cúi người mà chôn sâu vào thân thể nàng. Chỉ có như vậy mới có thể tự lừa chính bản thân mình. Những khát khao, yêu thương và dục vọng không thể ngừng lại của hắn với nàng, chỉ có một cách giải thích đó là hợp lý nhất. Hắn ôm nàng sát vào trong ngực không để ý đến nàng vừa mới bị hắn giày vò suýt ngất đi, một đợt sóng tàn phá lại một lần nữa nổi lên. Tần Mộc Ngữ nhíu mày, rốt cuộc bị những xâm chiếm cùng khó chịu làm cho tỉnh lại. Không, nàng lẩm bẩm, nhỏ giọng run rẩy, tay đè chặt trên bờ vai to lớn của hắn, không thể chống đỡ đừng. Còn rất đau, đau quá, không được, trong mắt nàng lệ mờ ảo, mang theo nức nở nghẹn ngào vùng vẫy. Thân thể to lớn của Thượng quan Hạo chậm rãi chuẩn bị thế tiến tới, thở gấp nhìn xem tình trạng của nàng. Trong đôi mắt sâu xa tồn tại tình cảm vừa yêu vừa hận, vừa thương vừa luyến tiếc còn pha lẫn nét phức tạp. Tôi nên đối với em như thế nào? Hắn nhỏ giọng tự nói, chống đỡ trên cái trán nhỏ nhắn của nàng, giữ chặt vòng eo của nàng mạnh mẽ tiến vào trong. Nhìn nàng đau đớn chịu không nổi mà ngửa đầu ra, thân thể mỹ miều yếu đuối chịu đến cực điểm, đôi mắt hắn càng đỏ rực. Tần Mộc Ngữ, em nói cho tôi biết, tôi nên đối với em như thế nào? Chỗ mềm yếu nhất bị xâm nhập, nàng đau đớn đến cắn chặt môi, một giọt nước mắt trên khuôn mặt rơi xuống. Trong ngực Thượng quan Hạo dục hỏa cùng yêu hận cuồn cuộn cuối cùng bị yêu thương luyến tiếc che đầy. Động tác của hắn chậm rãi dừng lại, đem nàng ôm vào trong ngực, để nàng vùi vào trên cổ hắn nghỉ ngơi, nhìn đôi lông mày thanh tú cau lại chậm rãi giãn ra, trong đôi mắt yêu thương không thể bị che lấp được nữa. Làm em đau có phải không? Hắn hôn lên khóe miệng của nàng xin lỗi. Nhắm mắt lại Thượng quan Hạo thống hận bản thân mình mềm lòng, nhiều lần nói với chính mình, chỉ là chơi đùa mà thôi. Chiếm giữ nàng, chỉ là đối với nàng giày vò trà đạp và trừng phạt. Hắn không có khả năng động tâm với nàng, càng không thể vì nàng mà làm tổn thương Cần. Góc truyện audio.com, Lan, thế nhưng vì cái gì? Vì cái gì chỉ nhìn thấy nàng nhíu mày, hắn đã bắt đầu không muốn. Tần Mộc Ngữ, em tới nói cho tôi biết tại sao lại như vậy. Lần nữa tỉnh lại, bầu không khí xung quanh ấm áp, lông mi từ từ mở ra trần nhà một màu trắng nhẹ dịu. Dưới thân, ga trải giường trắng tinh mềm mại, xung quanh không khí tĩnh lặng. Tần Mộc Ngữ tỉnh lại, trên người nhẹ nhàng khoan khoái, mái tóc ẩm ướt, lành lạnh rơi là tả sau lưng. Trên thân thể đắp một lớp chăn lụa mỏng, khẽ di động một chút, đôi chân đau nhức siết chặt tức khắc cảm thấy khó chịu mà nhăn mặt. Trong phòng, còn có người. Ánh mắt trong veo nhìn lại, bên cạnh sofa, người đàn ông mặc âu phục từ khuy cài áo ánh kim tản ra ánh sáng êm dịu, hắn trên tay cầm tài liệu, buông mắt xuống lật xem, hồi lâu mới khép lại, thản nhiên nói. Đã tỉnh, Tần Mộc Ngữ ngẩn ngơ một chút, nơi này thiết kế trang nhã thư thái, dưới ánh đèn màu cam, từ cánh cửa cho đến bức tường như muốn nói cho nàng, đây là bên trong phòng khách sạn. Nàng từ lúc nào mà tới chỗ này? Thượng quan Hạo anh, nàng căng mắt ra nhìn, chỉ là có một tia bất lực sợ sệt. Thượng quan Hạo cầm tài liệu đóng lại vứt đến trên mặt bàn, đứng dậy chậm rãi đi tới, hai tay đặt ở hai bên hông nàng ngủ cũng thật sâu, ngay cả tắm rửa cũng không làm cho em tỉnh dậy. Nhưng cũng tốt tôi thích em thông minh một chút như vậy, chứ không phải mở mắt ra là đã quát gọi tôi thế này. Tắm rửa, khuôn mặt nhỏ nhắn Tần Mộc Ngữ không còn chút máu, đã nhận ra thay đổi trên người, đôi mắt ẩm ướt, nhíu mày xấu hổ và giận dữ nói. Tôi không cần, việc này tự bản thân tôi có thể làm, tôi không cần anh giúp tôi. Vừa nghĩ đến bản thân bị hắn sờ mó toàn thân, nàng hận không thể đi tìm lấy cái chết. Thượng quan Hạo cười nhạt ngón tay giơ lên đến gương mặt nàng. Nói vài câu mà cô đã cho là thật sao? Tôi tìm phục vụ ở đây giúp cô tắm, cô nghĩ rằng tôi thích sờ vào phụ nữ đến mức giúp tắm rửa sao? Ngoại trừ Cẩn Lan, không có người phụ nữ nào được hưởng loại đối đãi này. Tần Mộc Ngữ, tôi chỉ bắt cô đến phát tiết mà thôi, cô thật đúng là... Mau tỉnh mộng đi, nói mấy câu ngắn ngủi, khiến toàn thân Tần Mộc Ngữ kích động run rẩy, trong mắt mơ hồ nổi lên một chút lệ. Nàng có một loại cảm giác tựa như con chuột bị con mèo chơi đùa, sắc mặt nóng hầm hập, mỗi tế bào trên cơ thể như là tự châm biếm bản thân mình. Nàng gật đầu, đẩy tay hắn ra, ngần ngấn nước mắt, như vậy là tốt nhất, tôi thà bị ai đó chạm vào so với anh còn tốt hơn nhiều. Đôi mắt Thượng Quan Hạo đen như mực thâm thúy, lạnh đi vài phần. Tỉnh dậy thì đi xuống ăn cái gì, cô mà chết đói, tôi chẳng muốn đi nhặt xác cho cô. Hắn lạnh lùng nói. Tần Mộc Ngữ buông mắt xuống, cảm thấy bản thân đã trải qua một cuộc đời thật dài, nàng đưa tay nắm lấy quần áo, bao nhiêu phần có dấu vết bị xé rách, nàng muốn đi toilet đổi lại, đưa mắt nhìn qua chiếc gương ở đầu giường, nhìn bản thân đầy những dấu hôn đáng sợ. Nàng rời ánh mắt đi, tay chân run nhè nhẹ, thay quần áo nàng mới nhớ tới một vấn đề, nàng như thế nào mà đến được đây? Vừa rồi nàng còn ở phòng làm việc làm sao? Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng Tần Cẩn Lan tức giận đến điên cuồng cầm cái túi vừa khóc chạy rời khỏi phòng làm việc, trí nhớ càng thêm hỗn loạn, nhớ không rõ ràng lắm. Được rồi, Thượng Quan Hạo đi tới, nhìn nàng, một tay kéo nàng qua. Tần Mộc Ngữ lảo đảo, gocchuyenaudio.com, một cái, dương mắt lên nhìn hắn, anh không đi tìm chị của tôi sao? Thượng Quan Hạo, anh làm chuyện xấu bị chị ta phát hiện, không cảm thấy đau lòng sao? Anh vì sao không đuổi theo chị ta, vì cái gì hết lần này tới lần khác quấn quýt lấy tôi? Thượng Quan Hạo cười nhạt, giữ chặt sau gáy của nàng, đem nàng kéo lại càng gần. Nếu như tôi đuổi theo cô ấy mà có thể giải quyết được vấn đề thì tôi sẽ đuổi theo. Chỉ là Tần Mộc Ngữ, sự tồn tại của cô căn bản là không phải vấn đề gì quan trọng. Hắn tới gần, ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt đè nặng quyến luyến, thương yêu cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi, tiện tay thì cầm lấy chơi đùa chán thì vứt đi. Người tôi yêu là Cẩn Lan, cùng cô ấy kết hôn, thì có quan hệ gì tới cô? Cách chương.